Tổng tài cầm thú hãy sủng thê. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đứng yên không được nhúc nhích. Cùng lúc đó, các cảnh sát đã có mặt lớn giọng nói. Vũ Nghiêm và Đình Nhật cùng với mấy tên bập bẹ khác nhìn về phía cảnh sát mà chửi thầm, rồi sau tất cả bọn họ đều bị giải lên đồn. Sau khi nghe xong khó ai mà tin được, trước giờ họ đều bị che mắt. Vũ Nghiêm, cậu, cô quay sang nhìn cậu ta như muốn hỏi rằng tất cả đều là sự thật hay không? Chỉ là sự cố, Vũ Nghiêm sợ cô ghét hắn nên trong lòng lại sinh ra áy náy. Bầu không khí lại rơi vào yên lặng, gương mắt của mỗi người mỗi cảm xúc, rồi bỗng hắn đứng dậy mặt đối mặt với Vũ Nghiêm trầm giọng. Mục đích, ha, chẳng phải đã bày ra trước mắt rồi sao? Vũ Nghiêm cười nhẹ. Chỉ cần hai chữ đó của hắn cậu ta cũng đủ hiểu. Cầm bó bông trên tay tiến gần lại cô thì bị hắn chặn lại, gương mặt hắn càng thêm nghiêm trọng. Tôi chỉ muốn tặng hoa cho cô ấy nhân ngày sinh nhật, chứ có phải. Vũ Nghiêm ghé sát vào tai hắn, cướp lấy cô ấy đâu. Đây, tặng em, vừa dứt lời, cậu ta đứng trước mặt cô và đưa bó bông xong quay lưng đi. Hắn nắm chặt bàn tay, những suy nghĩ tồi tệ cứ xuất hiện trong đầu hắn. Hắn vốn phải đề phòng trước sự xuất của cậu ta. Hắn đã phá hỏng đi bầu không khí hạnh phúc mà cô đáng có. Nhưng, đó không phải lỗi của hắn. Mọi thứ đã đi xa hơn dự đoán. Sau khi Vũ Nghiêm rời đi, bữa tiệc cũng kết thúc tại đó. Đình Nhật thì được cô giao phó phải chờ Diệp Mỹ về nhà an toàn và nhất là không được làm chuyện gì quá hệ. Mộc Quế cùng với Vương Tuyết, trở về khách sạn ở vài ngày chủ yếu cũng để không gian cho cặp đôi chính. Hắn đưa cô ra xe, rồi cũng trở về nhà. Giờ đã là 9 giờ hơn. Xe cổ cũng đã bớt đi phần, đỡ ồn ào hơn. Cô tựa đầu vào cửa kính nhìn ngắm con đường đầy màu sắc, rồi quay qua nhìn hắn một cách chăm chú. Bỗng hắn dừng xe và tấp vào lề đường, giọng có chút mất bình tĩnh lẫn trêu đùa. Em mà cứ nhìn anh như vậy thì anh không thể tập trung được đâu. Em chỉ đang nghĩ đến việc một người từng ghét bỏ mình, hất hủi mình lại có thể nhớ đến ngày đặc biệt này của mình thôi. Cô nghĩ ngợi, nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Hắn im lặng rồi vươn tay ra ghế sau. Nhìn vào dãy hộp quà mà mọi người tặng cô thì hắn lấy hộp quà nhỏ nhất có trong đấy đưa cho cô, đây là hộp quà mà ba cô đã gửi tặng. Cô cầm lấy, rồi mở nắp ra. Thứ cô nhìn thấy đầu tiên là một sợi dây chuyền và mặt của sợi dây chuyền ấy nó rất đỗi quen thuộc, ba cô đã từng vẽ nó trước đây khi cô còn nhỏ. Bên dưới còn một bức thư viết tay nét chữ có đôi chút nguệch ngoạc như đang gấp gáp và run rẩy. Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của ba. Ba rất xin lỗi vì không thể có mặt ở sinh nhật con được nhưng ba rất mong con có thể vui vẻ cùng với mọi người và người con yêu. Ba chúc con một cuộc sống hạnh phúc và ấm no. Ba yêu của con, đọc xong, cô lại chẳng cầm cự được nước mắt mà khóc trong sự hạnh phúc và buồn tủi. Đây là lần đầu tiên cô được tổ chức sinh nhật khi không có ba bên cạnh, cảm giác khác hơn mọi lần. Nhi nhi này, nhỡ như có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em. Gương mặt hắn nghiêm túc nói. Cô cười nhẹ rồi đặt tay lên gò má hắn, vuốt nhẹ. Em tin anh mà. Không hiểu sao cô lại có cảm giác cứ đau thắt ở lồng ngực và có chút lo lắng, bất an. Về đến nhà thì cô đã say giấc. Hắn bế cô lên phòng, đặt nhẹ nhàng cô lên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả căn phòng yên ắng tĩnh lặng, có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của cả hai. Hắn vén tóc cô rồi đặt nụ hôn lên trán. Xong. Hắn cởi chiếc áo vest ra cầm điện thoại và đi ra ban công, nhấn dãy số rồi điện cho ai đó. Ông ấy sao rồi, tình hình vẫn còn đang nguy cấp. Một giọng nói của một người phụ nữ truyền qua điện thoại. Hãy bảo toàn mạng sống của ông ấy, nếu có mệnh hệ thì tôi không dám chắc cái tên bác sĩ kia sẽ ra sao. Hắn nhấn mạnh từng chữ, cứ như một việc cực kỳ quan trọng. Tôi sẽ hỗ trợ, dù sao tôi cũng coi ông ấy như người thân. Trông chờ vào mọi người. Hắn cúp máy. Rồi quay lưng đi vào phòng thì đã thấy cô đứng ở trước đó khuôn mặt có vẻ bần thần. Có phải, ba em đã xảy ra chuyện gì phải không? Không có, anh nói dối. Hắn còn chưa kịp dứt câu thì cô đã hét lên. Không phải đâu Nhi Nhi, nghe anh giải thích. Nói, anh nói xem ba đã xảy chuyện gì phải không? Cô nắm chặt lấy hai cánh tay hắn giằng co. Ba em, đang trong ca phẫu thuật. Cách chương.